mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 34, 34, đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khán giả biết ngày tận thế sẽ đến sớm, nhưng không biết cụ thể là ngày nào, khi nào. Chỉ có Lý Ngôn Hề, người đã trải qua một lần trong bộ phim, mới biết khi nào và khi nào. Đêm nay Phục Anh nhất thiết phải ở bên nàng. Tại thời điểm này, mọi người còn ở một bên đau lòng Lý Ngôn Hề, một bên phun tào nàng vừa mới câu nói kia. Đêm nay nơi nào cũng không được đi. Đây là cái gì hổ lang chi từ? A, nếu Phục Anh là con trai thì tốt rồi. Này, không có kết quả a, tình yêu bách hợp không nơi nào có được. Hai người vây quanh sân vận động tản bộ một vòng rồi lại một vòng. Vẫn luôn đi tới khi những người chạy trên sân vận động lần lượt rời đi. Phục Anh mới đưa ra kiến nghị trở về ký túc xá. Tuy nhiên, vì các mốc thời gian trong và ngoài bộ phim khác nhau nên khán giả chỉ nhìn lướt qua chưa đầy một phút. Ân, trở về đi, ta trước buộc dây giày a. Lý Ngôn Hề đi tới bậc đá bên cạnh nhấc chân lên. Vừa thắt dây giày, vừa nhìn đồng hồ điện tử phát sáng trên cổ tay. Còn 10 phút nữa, 10 phút nữa, tất cả các loại hiện tượng kỳ lạ trước ngày tận thế sẽ bắt đầu. Làm sao nàng có thể trì hoãn thêm 10 phút nữa mà không để lại dấu vết? Nhưng may mắn thay, chiếc điện thoại di động trong túi nàng vốn thường xuyên tắt nguồn đã đổ chuông đúng lúc. Là Quý Thành, lại là thằng nhóc kia. Phục Anh đối Quý Thành vẫn luôn khịt mũi coi thường. Liền bởi vì hắn đem Tào Lệ cùng Lý Tinh Hải mang theo lại đây. Ngươi chờ một chút, ta nghe một chút. Lý Ngôn Hề kéo Phục Anh ngồi trên bãi cỏ trong sân chơi. Phục Anh chỉ cảm thấy tối nay Lý Ngôn Hề có vẻ hơi kỳ quái. Tựa hồ sợ mất đi cô. Bất quá ngẫm lại có lẽ là bởi vì Lạc Gia Gia qua đời. Cô ấy cũng liền bình thường trở lại. Lý Ngôn Hề, từ nhỏ bị gia đình vứt bỏ. Thực ra trong lòng rất bất an. Đúng không? Phục Anh hiếm thấy đa cảm nhất thời đột nhiên cảm thấy cỏ cây dưới mình trở nên có chút kỳ quái. Một chấn động nhẹ từ bên dưới. Máy cắt cỏ, Phục Anh nhìn xung quanh. Trong khi Lý Ngôn Hề vẫn đang trả lời điện thoại. Ngày mai ta đến đón em. Tới đó sẽ gọi cho em. Quý Thành nói. Được, Lý Ngôn Hề lúc này mới đặt lòng bàn tay xuống cỏ. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Liền ngắt điện thoại như bình thường. Tại sao lại cùng hắn ăn cơm? Ta nghĩ hắn tám phần là không có ý tốt. Phục Anh bất mãn lẩm bẩm nói. Chấm, anh ấy nói muốn nói về chuyện anh trai ta. Chấm, Lý Ngôn Hề đứng dậy khỏi bãi cỏ. Không phải muốn trở về sao? Đi thôi. Nhìn Lý Ngôn Hề đang vươn tay về phía cô. Phục Anh vừa định muốn duỗi tay đi kéo. Giây tiếp theo liền bị một tiếng nổ mạnh từ phương xa truyền tới làm hoảng sợ. Là sân bay bên kia. Máy bay gặp nạn. Đại học Nam Thành gần sân bay Nam Thành. Vừa rồi tiếng nổ truyền đến từ phương hướng của sân bay. Ngay sau đó, cả hai cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển. Chính xác là đang rung chuyển. Ta không biết, vụ tai nạn máy bay không đến mức chấn động đến nơi đây đi. Lý Ngôn Hề cố ý hỏi. Vào lúc này nàng chỉ muốn đánh giá cao khả năng diễn xuất của mình. Sau đó, có tiếng vỗ cánh của một đàn chim truyền đến. Phía trên ngọn đèn đường là một đàn chim lớn không rõ tung bay lên trời. Đàn chim bay trong bóng tối ban đầu không thấy rõ. Nhưng vì số lượng quá lớn nên đã che mất ánh sáng trên bầu trời. Chỉ qua khe hở giữa hai cánh chim, cả hai mới nhận ra rằng lúc này vầng trăng sáng trên bầu trời đã chuyển sang màu đỏ. Sự rung chuyển của mặt đất ngày càng mạnh. Và tất cả các trường học xung quanh đều sáng lên. Sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh. Phục Anh, người đang đứng trên sân chơi, bị hụt chân suýt ngã. Tiếng thét chói tai cùng tiếng ồn ào từ chung quanh không ngừng mà vang lên. Phục Anh rốt cuộc ý thức được cái gì? Là động đất, nhưng Nam Thành là vùng đồng bằng. Làm sao có thể xảy ra động đất cách trường?